Chương 226, có nổ ẹ mì lì. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, mì đặt chương 226, có nổ ẹ mì lì gì sự tình là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tại đưa nàng sau khi trở lại phòng, chắp đêm đó tại nạ nạ ô đền thờ ở lại, ngày thứ hai rất sớm đã về đến nhà, đổi một bộ quần áo, lấy túi sách, phổ thông đi học. Nhưng còn có một việc hắn không có quên, cái kia chính là ở sau lưng đâm thọc, đem chính mình sự tình tiết lộ cho ngày mai hương con nổ ẹ mì ly. Tại lúc nghỉ trưa ở giữa, hóa thân thành phong chặt tại năm nhất lớp khác cấp toàn diện tìm tòi một bên, rất nhanh liền tại một năm ban hai phát hiện cái kia thân ảnh quen thuộc. Cùng trong trí nhớ giống như lúc, có nổ ẹ mì ly là một cái có lọ ly bên ngoài, nhìn đại khái 13-14 tuổi, tóc dài màu bạc, trong mắt màu xanh lục hôn huyết nữ hài. Kỳ thật từ tên của nàng ẹ mì lì cũng có thể đoán được, tốt giống phụ thân là người Nhật Bản, mẫu thân là người Bắc Âu ai chặt từ cờ xạ nạt gỗ đủ trong trí nhớ tìm ra có quan hệ có nổ ẹ mì lì tin tức. Cô gái này tính cách phi thường trong ôn nhu liễm, cờ xạ nạt gỗ đủ khả năng đã quên đi, nhưng chặt từ trong trí nhớ của hắn, lại tìm ra ẹ mì lì tại năm nhất vừa mới chuyển trường tới thời điểm, bởi vì bề ngoài cùng tính cách nguyên nhân, rất khó dung nhập lớp, là cờ xạ nạt gỗ đủ trợ giúp nàng. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ẹ mì lì từ khi đó bắt đầu liền đã đối cờ xạ nạt gỗ đủ có hảo cảm. Năm thứ hai hai người không tại chung lớp, thẳng đến năm thứ ba mới cùng một chỗ. Nhất là học kỳ sau thời điểm, ẹ mì lì may mắn quất đến cờ xạ nạt gỗ đủ bên cạnh chỗ ngồi. Từ đó trở đi, cái này nội liễm nữ hài liền lấy phương thức của mình từng điểm tới gần cờ xạ nạt gỗ đủ. Cái gì ký ức kém, thường xuyên quên mang sách vở. QNZ cũng là vì có thể cùng cờ xạ nạt gỗ đủ nhìn cùng một quyển sách lấy cớ mà thôi. Đáng tiếc cờ xạ nạt gỗ đủ là cái không hiểu phong tình đại mục đầu. Thời gian dần trôi qua còn nổ ẹ mí lì chỉ có thể đem tâm ý của mình che giấu. Thẳng đến thăng lên cấp 3, cùng cờ xạ nạt gỗ đủ tiến vào cùng một trường. Đáng yêu như vậy một cái lọ ly, thật là đáng tiếc nhưng là, hiện tại vừa vặn tiện nghi ta. Chắp đem viết có sau khi tan học đến sân thượng đến cờ xạ nạt gỗ đủ tờ giấy nhét vào con nổ ẹ mì lì bàn đọc sách bên trong, sau đó trở lại phòng học của mình. Tại chắp biến thành phong sau khi rời đi không lâu, ăn cơm chưa xong ẹ mì lì về tới phòng học, vừa mới dự định đem tiện lợi thả lại trong túi sách, lại nhìn thấy túi sách trong khe hẹp rơi ra một tờ giấy. À, đây là cái gì ẹ mì lì đem hộp đựng cơm để lên bàn, xoay người nhặt lên tờ giấy, mở ra xem. Con mắt lập tức trừng lớn, phát ra một tiếng kinh hô. A thế nào có nổ bên cạnh một người bạn hỏi, ẹ mì lì như thiểm điện đem tờ giấy giấu đi, quay đầu cười một tiếng. Không có gì, chỉ là có chút không thoải mái, ta đi một cái nhà vệ sinh nói xong, nàng liền vội vàng rời phòng học, trốn đến trong phòng vệ sinh, đem tờ giấy kia lấy ra, nhìn một lần lại một lần, mang trên mặt không cách nào che giấu kích động cùng vui sướng. Thằng đến dự bị chuông reo lên. Mới tươi cười rạng rỡ về tới phòng học. Buổi chiều này, Emily nụ cười trên mặt cơ hồ liền không có biến mất qua, trả lời vấn đề QNZ dị thường tích cực sinh động. Thời gian phi tốc trôi qua, tư nhân thành Nam học viện rất nhanh liền nên đón tan học thời gian. Emily vội vàng thu thập xong túi sách, đầu tiên đi phòng vệ sinh cẩn thận ăn diện một chút, sau đó mới hướng phía nóc nhà phương hướng đi đến. Đẩy cửa ra, Emily đi vào lầu dạy học tầng cao nhất. Cùng giữa trưa lúc náo nhiệt bầu không khí không giống nhau, sau khi tan học, đại bộ phận học sinh không phải về nhà, liền là đi tham gia xã đoàn hoạt động, cơ hồ sẽ không có người tới. Emily bốn phía đi một vòng, không có phát hiện trong suy nghĩ người kia thân ảnh. Chẳng lẽ còn không có tới sao vẫn là nàng tình nguyện tin tưởng đối phương ăn hết, QNZ không nguyện ý đó là một cái trò đùa quái đản. Bất quá, tiến vào tư nhân thành Nam học viện sơ trung đồng học vốn là không nhiều. Ngoại trừ nàng bên ngoài, đại khái chỉ có bên trong ruộng hôm nay tử, chỉ có nàng mới biết mình thầm mến cỡ xạ nạt côn sự tình, nhưng nàng là bạn tốt của mình, khả năng không lớn đối với mình trò đùa quái đản. Đến tột cùng tại Emily suy nghĩ lung tung thời điểm, từ phía sau nàng đột nhiên truyền đến bang một tiếng. Giật nảy mình Emily lập tức xoay người, liền gặp được tới môn đã bị đóng lại. Với lại tại chỗ cửa, đứng đấy một cái quen thuộc nam sinh. Người này khi lại chính là chắc. Ngươi đã đến à, Emily chắc mỉm cười đối cách đó không xa tóc bạc ló lì lên tiếng chào, hướng phía nàng đi tới. Emily cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Đây là nàng tiến vào cái này trường học đến nay, lần thứ nhất cùng cái này tâm nghi nam hải tử nói chuyện. Với lại, bởi vì tờ giấy kia nguyên nhân, nàng cảm thấy mình tâm phanh phanh trực nhảy, tựa như hiệu con sông loạn. Nói đến, nếu như không phải ngày mai Hương nói cho ta biết, ta còn không biết người cu nở dê thi được trường này đâu. Ngày mai Hương ẹ mỉ lỉ thoáng sững sờ, không rõ vì cái gì gỗ đủ cun lại đột nhiên nâng lên ngày mai Hương. Sau đó, nàng nhớ tới trong khoảng thời gian này, ngày mai Hương thường xuyên đại điện thoại cho mình, hỏi thăm cờ xạ nạt cun ở trường học sự tình. Chẳng lẽ, gỗ đủ cun sở dĩ hẹn mình tới, là bởi vì việc này. Thật xin lỗi mặc dù trong lòng hiện lên một sợi thất vọng, nhưng mình không có đi qua đối phương đồng ý, liền đem chuyện của hắn báo cho ngày mai Hương lại là sự thật. Emily thất lạc túi đầu xuống, thành khẩn nói xin lỗi. Emily tại sao phải xin lỗi đâu chặt đi tới Emily trước người, nhìn xem cái này không lưng xin lỗi nữ hài. Từ góc độ của hắn, có thể thấy rõ ràng Emily trắng non cái cổ. Ta không có đi qua gỗ đủ cun đồng ý, liền đem có liên quan đến ngươi nghe đồn báo cho ngày mai Hương, phi thường thật có lỗi lần này, gỗ đủ cun nhất định sẽ đối với mình phi thường thất vọng đi. Emily cái mũi chua chua, cơ hồ muốn khóc lên. Nguyên bản còn tưởng rằng là chuyện tốt, nhưng kết quả lại là dạng này. Nàng cảm thấy mình ngực chịu nặng, thống khổ đến cơ hồ không thở nổi. Ngẩng đầu, Emily chắc nghe được Emily tiếng nức nở. Cô gái này so hắn trong tưởng tượng càng thêm yếu đuối. Ta không có sinh khí, hắn nhìn xem nhìn thẳng hiện ra thủy quang Emily đôi mắt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Chỉ là, rõ ràng tại cùng một trường, nhưng ngươi lại vẫn luôn không có tới tìm ta, để cho ta có chút thất vọng thôi. Nếu biết ta nghe đồn, ngươi nên minh bạch, ta đã không phải là đi qua cái kia ta gỗ đủ cun thật xin lỗi, sơ trung năm thứ ba thời điểm, vẫn luôn không có phát hiện tâm ý của ngươi. Chọc nâng lên Emily cái cằm, nhẹ nhàng hôn xuống. Nhưng là hiện tại, ta sẽ không lại để những cái kia ưa thích cô gái của ta tử thất vọng. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt.